Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1151, bị vứt bỏ thái cổ phượng tộc. Tiến vào phượng tộc thánh điện về sau, song phương phân chủ khách ngồi xuống, phượng tộc một phương, loại trừ U Giao nữ đế ở ngoài, có khác bát đại phượng tộc trưởng lão tiếp khách. Những này phượng tộc trưởng lão cũng là không biết sống mấy trăm hơn ngàn vạn năm lão quái vật, nhưng từ bên ngoài nhìn vào lại là mảy may nhìn không ra những lão quái vật này đã có cao tuổi như vậy. Tương phản, cái này bát đại trưởng lão từng cái đều tựa như 17-18 tuổi thiếu niên, phong thần tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, môi hồng răng trắng, giống như kiêu nam tử. Cái này quá cổ phượng tộc, rốt cuộc là tổ phượng, tổ hoàng huyết mạch, nói chuyện dung mạo, phóng nhãn vạn giới bên trong cũng coi là số một. Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy thầm khen một tiếng. Lúc này, U Giao nữ đế tựa hồ cũng có chút nhịn không được, đem lời đề thời gian dần trôi qua hướng phía Diệp Hiên bọn người vì sao đến đây phượng tộc ý đồ. Trên lại gần, Diệp Hiên nghe xong, nhất thời hội ý, hắn biết rõ, mình nếu là lại không lộ ra ý đồ chân thật, chỉ sợ trước mắt U Giao nữ đế cùng bát đại trưởng lão liền nói chuyện tâm tư cũng không có. Dù sao, thái cổ phượng tộc trong lịch sử, tuy nhiên cường đại, nhưng tiếc là bọn hắn huy hoàng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Theo tổ phượng cùng tổ hoàng sinh hạ thái cổ phượng tộc, thái cổ phượng tộc liền cùng thái cổ long tộc chia đều toàn bộ vạn giới. Chỉ là cũng không lâu lắm, tổ phượng cùng tổ hoàng liền triệt để bất hòa, song phương tại Nguyệt Thần núi ra tay đánh nhau, toàn bộ vạn giới cũng kém chút bị liên lụy trong đó. Thái cổ long tộc, thái cổ hồ tộc, thái cổ loan tộc vân vân, không một không tham dự tiến vào trong đó. Nghe nói tổ phượng cùng tổ hoàng bất hòa nguyên nhân lại là bởi vì tổ phượng du lịch vạn giới lúc cùng hồ tộc tổ hồ có một tia ái muội không rõ quan hệ. Tổ hoàng sau khi biết nhất thời giận tím mặt, vì trả thù tổ phượng, nàng liền theo thái cổ loan tộc tổ loan bắt đầu đánh hỏa nhiệt. Sự tình đến tận đây hoàn toàn tiến nhập không thể điều hòa cục diện. Tổ phượng, tổ hoàng ước chiến Nguyệt Thần núi, thái cổ hồ tộc, thái cổ loan tộc bị liên lụy trong đó, mà thái cổ long tộc càng là lửa nóng ăn cướp. Mấy phương thế lực đánh long trời lở đất, kém chút cầm vạn giới đều cho hủy. Nhưng dù là như thế, vốn là cái toàn thân vạn giới bị vỡ vụn số tròn vạn không gian độc lập, đến tận đây, vạn giới triệt để thành hình, biến thành bây giờ bộ dáng này, đây coi như là vạn giới trong lịch sử lần thứ nhất hạo kiếp. Chỉ bất quá đương thời nhân tộc nhỏ yếu đáng thương, liền làm ăn dưa quần chúng phân lượng đều không đủ. Tổ phượng, tổ hoàng bất hòa về sau, riêng phần mình một lần nữa tìm bạn lữ, trong đó tổ phượng cùng tổ hồ kết thành tình nghĩa vợ chồng. Sanh thái cổ phượng hồ nhất tộc, cũng chính là Lạc Quân Nhan, Lạc Tịch Nhan tiên tổ, mà tổ hoàng cùng tổ loan cũng cùng đi tới. Chỉ bất quá, tổ loan tại vạn giới bên trong địa vị so ra kém tổ hoàng, vì vậy cả hai kết hợp về sau, chỗ sinh hạ chủng tộc được xưng là thái cổ hoàng tộc. Thái cổ hoàng tộc chính là Hoàng Thiên Diệp tiên tổ. Sau đó tổ phượng cùng tổ hoàng bởi vì với nhau căm ghét đối phương, đến mức đối bọn hắn năm đó sinh hạ thái cổ phượng tộc cực kỳ không chào đón. Vì vậy, thái cổ phượng tộc coi là bị tổ phượng, tổ hoàng để lại vứt bỏ chủng tộc. Đây cũng là lúc trước thái cổ phượng tộc thống lĩnh mỉa mai đồi cây dâu là một khí tử. Đồi cây dâu lại phản trào phúng thái cổ phượng tộc đồng dạng là khí tử nguyên nhân. Những này lịch sử, đại đa số đều đã chôn vùi tại lịch sử trường hà bên trong. chỉ bất quá Diệp Hiên có động hư mát, lại là tại nhìn thấy hắn u giao nữ đế về sau. Đối đây hết thảy, cũng biết được nhất thanh nhị sở, biết rồi những này về sau, Diệp Hiên nguyên bản định uy hiếp thái cổ phượng tộc kế hoạch. Nhất thời thoáng làm ra một chút cải biến, sau một khắc, hắn cười nhạt tiếng vang lên, nữ đế, Diệp Hiên hôm nay đến đây, là vì cầu hôn mà đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,